Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, trang 936. Kỳ thật ta có đôi khi cũng suy nghĩ, đến tột cùng là chúng ta điên rồi, vẫn là bọn họ điên rồi. Hoa Vinh Nguyệt nhẹ nhàng nói, hắn quay đầu, nhìn về phía đứng ở hắn người bên cạnh. Dùng một loại ôn nhu thậm chí mang theo ti thương hại ánh mắt nói, cái loại này ánh mắt chỉ làm người xem một cái, liền sẽ nghĩ lầm chính mình lâm vào một loại ấm áp lại cường đại bao dung bên trong, bất quá xét. Đến cùng, người ta là cùng loại người, cho nên lẫn nhau chi gian không cần có cái gì che lấp. Không phải sao, ngoặc kép. Đối diện người bị Hoa Vinh Nguyệt lời này cùng ánh mắt làm cho hoảng hốt một giây, những lời này bên trong sơ hở quá nhiều, nhưng đối với một cái dấu ở người bình thường bên trong kẻ điên mà nói. Này kỳ thật thật là có thể thẳng đánh nhân tâm một câu, nếu không phải hắn một cái giật mình. Bỗng nhiên nhớ tới hai người là ở mưu đồ bí mật giết người linh tinh sự tình nói. Hắn thật sự thiếu chút nữa đã bị Hoa Vinh Nguyệt loại này, ôn nhu, cấp mang chật, người này thật đáng sợ, người kia cả người run lên. Hắn phía trước không có điên thời điểm, chưa từng có bị người phát hiện quá là một cái giỏi về thuyết phục người khác người, chính là hiện. Tại, người này dùng ôn nhu ngữ khí nói chuyện khi, hắn lại bừng tỉnh có loại chính mình đã bị hắn nhìn thấu cảm giác. Một loại chính mình suy nghĩ cái gì, đối phương đều trong lòng biết rõ ràng cảm giác. Chương 516 này không phải xấu hổ sao, Hoa Bộ Đầu. Người đã đến rồi, cửa người đối Hoa Vinh Nguyệt cười nói. Đại nhân đang ở bên trong chờ ngươi đâu, nhanh lên vào đi thôi. Hoa Vinh Nguyệt ăn mặc một thân lục phiến môn quần áo. Trên đầu mang nón cói, đối với trước mặt người gật gật đầu. Sau đó đẩy cửa đi vào, trong phòng bị huân thượng nhàn nhạt hương. Ánh sáng tương đối ảm đạm, có một người ngồi ở chỗ kia lẳng lặng chờ Hoa Vinh Nguyệt. Đợi cho nàng tới lúc sau, cười đối nàng nói, tới uống uống cái này trà mới. Hoa Vinh Nguyệt ở hắn đối diện ngồi xuống. Hơi hơi gật đầu, sau đó bưng lên trước mặt trà. Tuy rằng ở trên núi những người này đối Hoa Vinh Nguyệt thái độ cũng không thế nào. Bất quá về tới lục phiến môn sau, vị đại nhân này đối đãi Hoa Vinh Nguyệt còn xem như có thể. Thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ đem nàng kêu lên tới. Giống như bây giờ hai người ngồi đối diện phẩm trà, ta nghe nói ngươi lại đem đi tìm ngươi người. Cấp đả thương, người kia ngữ khí có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Này đã là ngươi trong khoảng thời gian này đả thương cái thứ ba, nếu ngươi đã biết ta đả thương ba cái, liền nên biết ta thực chán ghét bọn họ. Hoa Vinh Nguyệt buông chén trà nhàn nhạt nói, tiếp theo nếu lại đến, kia ta khả năng liền sẽ trực tiếp giết bọn họ. Hoa Vinh Nguyệt buông tàn nhẫn lời nói lúc sau. Đối diện nam nhân kia không có sinh khí, ngược lại cư nhiên nở nụ cười. Có đôi khi Hoa Vinh Nguyệt liền cảm thấy người này phi thường thần kỳ. Hoa Vinh Nguyệt không hiểu được hắn mạch não. Đổi lại Hoa Thuyền có người dám như vậy đối Hoa Vinh Nguyệt nói chuyện. Hoa Vinh Nguyệt sớm đưa hắn trời cao. Nhưng là người này cư nhiên vẻ mặt vui vẻ bộ dáng. Lão run em mờ, người kia cười quá về sau. Vẫn là đối Hoa Vinh Nguyệt nói một câu. Bất quá đối bọn họ xuống tay vẫn là không được nga. Ngươi hiện tại thân thể trạng huống vẫn chưa ổn định, cho nên bọn họ muốn thời khắc quan sát ngươi có hay không xuất hiện vấn đề gì, nhân tiện làm Hoa Vinh Nguyệt tránh cho cùng lục phiến môn tiếp xúc. Hơn nữa tùy thời quan sát nàng hướng đi, nói tóm lại. Thông qua Hoa Vinh Nguyệt đối người nam nhân này vài lần quan sát chung. Nàng đến ra người nam nhân này là một cái khống chế dục rất mạnh. Lại nào đó thời điểm mạch não lại rất có ý tứ nam nhân. Hắn hẳn là không hy vọng chính mình thật vất và đã lừa gạt tới Hoa Vinh Nguyệt thoát khỏi hắn khống chế. Bất quá đối với Hoa Vinh Nguyệt đả thương hắn phái quá khứ những người đó lại không hề phản ứng. thậm chí cảm thấy đây là một kiện rất thú vị sự tình, quả thực giống như là ở dung túng một cái tiểu hài tử giống nhau, lại hoặc là cùng loại với thưởng thức một con chân quý nhưng lại kiều khí điểu. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu tiếp tục uống trà, quyền cho là cam chịu hắn cách nói. Người kia lại vừa lòng cười cười, sau đó từ phía sau kêu một người ra tới. Trong khoảng thời gian này, ngươi cùng hắn quen thuộc một chút sự tình, hắn sẽ nói cho ngươi sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Cứ việc nàng hiện tại làm bộ phi thường bình tĩnh, nhưng thấy trước mặt người này khi nội tâm vẫn là dao động một giây. Ngươi nhận thức hắn sao? Người kia cười đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Đúng vậy, chính là ngươi đoán được người kia, xin theo ta tới. Ta mang ngài tới xem một ít đồ vật. Người kia cung cung kính kính đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Hoa Vinh Nguyệt đi theo đi thời điểm, trong lòng cũng hơi hơi chấn động một chút. Nàng không xác định này có tính không là cho nàng một cái ra oai phủ đầu. Trước mặt người này là Lục Phiến Môn một cái lão tư cách bộ đầu, thuộc về Nhan Thịnh thấy cũng đến hướng hắn hành lễ cái loại này. Năm đó Hoa Vinh Nguyệt mới vừa tiến Lục Phiến Môn thời điểm, có một lần chính là vị này lão tiền bối cho nàng giảng quy củ, vòng đi vòng lại. Lúc này đây Hoa Vinh Nguyệt lại gặp được người này, bất quá tình hình lại hoàn toàn bất đồng. Kia một lần người này ở Hoa Vinh Nguyệt trước mặt còn có thể gọi một tiếng lão tiền bối, nhưng hiện tại hắn cũng chỉ là phụ trách cấp Hoa Vinh Nguyệt dẫn đường mà thôi. Hoa Vinh Nguyệt từ người kia miệng lưỡi cũng nghe không ra hắn đối cái này lão tiền bối có bao nhiêu tôn trọng. Có lẽ là bởi vì người như vậy ở thủ hạ của hắn thật sự quá nhiều. Người này mang theo Hoa Vinh Nguyệt đi tới một gian thư phòng trước, mở cửa ra, sau đó đối Hoa Vinh Nguyệt nói, mời vào. Hoa Vinh Nguyệt thật sâu mà nhìn hắn một cái, sau đó vào nhà đóng cửa lại. Trong thư phòng tràn đầy đều là đủ loại tư liệu, bí tịch, từng hàng, từng trận, quang xem tên là có thể coi trọng nửa cái giờ. Nói thực ra, người nọ ở cùng Hoa Vinh Nguyệt nói muốn cho nàng nhiều đọc sách thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt vẫn là lắp bắp kinh hãi, bởi vì ở nàng xem ra, người nọ hẳn là chỉ là tưởng chiêu nàng vì một cái tay đấm. Nhưng không nghe nói qua nhà ai tay đấm còn bao gồm muốn nghiêm túc đọc sách. Người kia cười đối Hoa Vinh Nguyệt nói, ta biết ngươi thực thông minh, có rất nhiều tự xưng là vì Lục Phiến Môn bên trong người thông minh khả năng còn không bằng ngươi. Nghe nói vô luận cái gì bí tịch, ngươi chỉ cần xem một cái là có thể học xong. Như vậy thiên phú, không cần tới đọc sách, đảo thật là đáng tiếc. Hoa Vinh Nguyệt nhìn này đôi tràn đầy kệ sách, tùy tay từ bên trong rút ra một quyển, sau đó nhìn thoáng qua, nháy mắt lực chú ý đã bị hấp dẫn qua đi. Hết chương.